Mục Thần Ký, chương 1047, Ám Toán Thái Đế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục gật đầu, giống như cười mà không cười 5 năm trước, Tinh Ngạn lấy ra lệnh bài Tần Thiên Tôn mưu hại hắn, làm cho hắn đi vào Đoạ Thần Cốc. Đoạ Thần Cốc chỉ là thông đạo thông hướng Thượng Hoàng Thiên Đình, nơi đó còn có đệ tử Dịch Thạch Sinh của Lăng Thiên Tôn đang không ngừng vì nhặt xác cho Lăng Thiên Tôn. Lúc trước, lúc Tần Mục đi vào Đoạ Thần Cốc, Yến Khấp Linh Mộ Thu Bạch các loại đệ tử Thiên Đế cũng tới đến nơi đây, còn có địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương, cùng lặng lẽ ẩn núp tiến đến thần khí Ngự Thiên Tôn. Trên huyền quan Đoạ Thần Cốc viết chữ có gặp Tần Mục thì mở, thật ra ý là gặp Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn thì mở. Lúc ấy Tần Mục còn buồn bực, mình không đi Đoạ Thần Cốc, thì không có người tiến đến thăm dò, mình vừa đi đã có một đống người đều chạy tới, không khỏi quá xảo hợp. Hiện tại xem ra, chỉ là cổ thần Thiên Đế, Thái Đế tính toán mình mà thôi, đương nhiên, trong này cũng bao gồm địa mẫu Nguyên Quân. 5 năm trước, Tần Mục nhìn không ra mưu kế của bọn hắn, cho tới bây giờ, hắn mới nhìn hiểu chuyện 5 năm trước ở Đoạ Thần Cốc. Thiên Đế, Thái Đế và địa mẫu Nguyên Quân biết chỉ có tập hợp đủ lệnh bài của Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn mới có thể mở ra thông đạo Đoạ Thần Cốc, cho nên một mực chờ đợi Tần Mục đi vào Đoạ Thần Cốc, mở đường cho bọn họ. Chỉ là những người này tuy cáo già, nhưng cũng không ngờ tới thần khí Ngự Thiên Tôn của Thái Đế sẽ bị Tần Mục xử lý, Tinh Ngạn lại phong ấn chân áp thần khí Ngự Thiên Tôn trong cơ thể ý thức của Thiên Tôn, chiếm thần khí Ngự Thiên Tôn nghênh ngang rời đi. Một đoàn người địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương toàn bộ chết hết, mà đệ tử cổ thần của Thiên Đế cũng chỉ còn lại Yến Khấp Linh. Địa mẫu Nguyên Quân hao tổn thảm trọng, Thiên Đế cũng không thể tìm được nhục thân của mình, Thái Đế cũng không thể nghiệm chứng Lăng Thiên Tôn là có chết hay không. Cũng không cách nào thu hồi thần thức của mình khống chế nhục thân Thiên Đế. Tần Mục cũng không thể được chỗ tốt gì, chỉ có Tinh Ngạn đạt được thần khí Ngự Thiên Tôn, đồng thời trấn áp thần khí Ngự Thiên Tôn trong cơ thể ý thức Thái Đế. Trận chiến kia người thắng lớn, nhìn như là Tinh Ngạn. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, Tinh Ngạn đạt được thần khí Ngự Thiên Tôn, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm bộ thân thể này làm của riêng, nhưng mà lại hoang phế thời gian 5 năm trên cổ thần đại đạo Phù Văn. 5 năm vất vả mọi việc uổng phí. Mà mấu chốt nhất ý thức của Thái Đế, hắn căn bản không cách luyện hóa, cuối cùng vẫn rơi ở trong tay Tần Mục. Tần Mục nhìn bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn không khỏi cười lên ha hả, tiếng cười càng ngày càng vui sướng. 5 năm trước, ai có thể nghĩ tới ta mới là bên thắng cuối cùng. Hắn cười ha ha, nguyên khí và thần thức quanh người bay múa, hóa thành các loại phù văn, Tần Mục điều chỉnh phù văn. Lại lấy ra các loại linh binh tính toán, không ngừng diễn toán, sửa chữa phù văn. Lãng Huyền Thần Vương nhìn hắn bôi xóa và sửa đổi, thần sắc khẽ nhúc nhích, nói. Thanh Anh, cần ta tới giúp ngươi luyện hóa ý thức của Thái Đế sao? Ý thức của Thái Đế trong bình ngọc rất yếu ớt, không khó luyện hóa. Hiện tại không cần, Tần Mục dốc lòng tính toán, cũng không ngẩng đầu lên nói. Chờ ta hoàn thiện môn thần thông này, sẽ đến phiền phức Thần Vương tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Huyền Thần Vương dò xét thần thức và nguyên khí của hắn biến thành phù văn, những phù văn này cực kỳ tinh diệu phức tạp, chỉ là nàng xem không hiểu. Thúc Quân cũng không cách nào xem hiểu, hỏi thăm Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân liếc qua, nói. Giáo chủ đang sửa chữa thần thông khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là dẫn dắt hồn phách, nhìn hắn sửa chữa phù văn, hẳn là định dẫn dắt hồn phách đổi thành dẫn dắt thần thức. Dẫn dắt thần thức. Lãng Huyền Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương rất là không hiểu, còn có thần thông dẫn dắt thần thức. Long Kỳ Lân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. Khiên hồn dẫn thật ra nên là xưng là đoạt hồn dẫn, có thể cướp đoạt hồn phách từ U Đô, triệu hoán hồn phách người sắp chết đến dương gian. Sau này trải qua giáo chủ cải tiến, ngay cả phá toái hồn phách cũng có thể gọi đến. Giáo chủ đại khái là muốn cải tiến môn thần thông này, gọi thần thức của Thái Đế. Tản mát ở nguyên giới đến, qua thật lâu. Tần Mục rốt cục diễn toán hoàn thành, mọi người thấy trải rộng nội bộ bảo liễn không chung các loại phù văn mỹ lệ, đều một mặt mờ mịt. Tần Mục tinh tế kiểm tra một phen, sửa đổi mấy sai lầm trên tính toán, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, Tần Mục mang bình ngọc tới, đi vào ngoài xe, đặt bình ngọc ở trên mặt đất Đoạ Thần Cốc đã bị san thành bình địa. Đột nhiên, pháp lực của hắn gần như cuồng bạo, thôi động cải tiến khiên hồn dẫn, vô số phù văn tung bay, xoay tròn quay xung quanh bình ngọc. Nguyên thần của hắn hiển hiện, nguyên thần to lớn đứng trên thái cực đồ trong chủ thiên cung, phía dưới nam thiên môn, nặng nề đạo ngữ từ trong miệng hắn truyền đến, niệm tụng ngôn ngữ U Đô thần bí, quanh người vô số phù văn thiên âm giới không ngừng sáng lên, lúc sáng lúc tối. Lần này ta hạ giới, Thái Đế muốn giết ta, xuất động nhục thân thiên tôn thứ 11, nhưng mà lại trên đường gặp Khai Hoàng, bị Khai Hoàng một kiếm chém giết. Tần Mục Nguyên Thần đang thôi động cải tiến khiên hồn dẫn, chân thân lại cười nói. Ý thức Thái Đế khống chế thi thể thiên tôn, Khai Hoàng không hiểu được như thế nào thu nạp thần thức Thái Đế, trực tiếp xử lý hắn, thần thức của Thái Đế cũng bị Khai Hoàng đánh tan. Lúc trước ta không vó đồ vật của Thái Đế, không cách nào chiêu hồn cho hắn, hiện tại, có ý thức trong bình ngọc này, ta cũng có thể thử nhìn một chút có thể gọi ý thức Thái Đế đến hay không. Lãng Huyền Thần Vương theo hắn đi vào trên khu đất bằng kia, chỉ thấy bốn phía trên mặt đất xung quanh Tần Mục lạc ấn vô số phù văn, không ngừng sáng lên, đồng thời lan tràn ra bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Rất nhanh, những phù văn kia đã bao phủ phương viên trăm dặm, hình thành một trận đồ cự đại. Lãng Huyền Thần Vương suy tư nói, trong thi thể thiên tôn là thần thức của Thái Đế, cho dù là bị Khai Hoàng đánh tan, cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Hắn hơn phân nửa đã lấy đi thần thức của hắn. Thần Vương tỷ tỷ yên tâm. Khai Hoàng thi triển ra kiếm nhị thập, lại thi triển ra 34 trọng thiên kiếm đạo, lúc này mới chém giết hắn, thần thức của hắn trong thời gian ngắn căn bản là không cách đoàn tụ. Mà lại, Tần Mục hoàn toàn thôi động nguyên thần tướng khiên hồn dẫn, vô số phù văn mỹ lệ quay xung quanh bình ngọc không ngừng xoay tròn, từng phù văn lần lượt khắc ở trên bình ngọc. Từng luồng ba động tối nghĩa truyền vào trong bình ngọc, lại từ trong bình ngọc lan ra, lấy rung động kỳ. Diệu lan tràn ra khắp nơi. Cách chương.